Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 222 Kiều Phạn âm sủng nịch, chính là vì cái gì? Giống như mọi người cảm thấy, kết hôn liền không giống nhau đâu. Bạch Văn Tĩnh có chút xấu hổ, không cãi nhau liền hảo, kia kêu lên Phạn âm, buổi tối lại đây ăn cơm đi, hắn buổi tối còn có sẽ muốn khai. Không thể phân thân, lại không thể phân thân cũng là muốn ăn cơm. Chính ngươi lão công, ngươi vẫn là muốn nhiều quan tâm một chút, vừa dứt lời. Bối Kha Mạc điện thoại liền vang lên. Lão bà, thế nào khảo thí hẳn là còn hảo đi. Ta tính một chút ngươi hẳn là đã về đến nhà, mới cho ngươi gọi điện thoại. Xin lỗi à, hôm nay buổi tối không thể nấu cơm cho ngươi, không có việc gì. Chính ngươi ăn no một chút. Ta làm đại ca giám sát ngươi, hiện tại ngươi chính là đem nhà ta. Mọi người đều lung lạc, toàn bộ Kiều gia, đều không nghe ta nói, Bối Kha Mạc nhướng mày. Ngươi không vui sao, như thế nào sẽ đâu, ước gì là cái dạng này kết quả. Lão bà, ngươi ở nhà hảo hảo ăn cơm xong liền nghỉ ngơi. Ngàn vạn không cần lại tưởng cái gì chuyện phức tạp. Chỉ nhớ vận động có một hồi khảo thí như vậy đủ rồi, ta đã biết. Cho nên ta mới vẫn luôn nói ngươi thực lải nhải, ta thực lải nhải sao? Lão bà ngươi là cảm thấy phiền ta sao? Không có phiền hay không? Ái ngươi, không cần luôn là giống cái hài tử giống nhau được không a? Lão bà, ta thật là quá cảm động, ngươi rốt cuộc nói ra ngươi yêu ta, Kiều Vi Âm kinh tủng nhìn. Kiều Phạn Âm cơ hồ là than thở khóc lóc, có điểm mệt mỏi, ta không nghĩ nói, kia liền hảo hảo nghỉ ngơi, ngàn vạn không cần mệt đến, ngươi đừng đáp ứng ta lúc sau không đi làm. Lão bà, buổi tối cho ngươi làm ăn ngon ăn khuya, mấy ngày nay ngươi trước tạm thời ban ngày đãi ở nhà đi, hảo. Ta đã biết, ta cắt đứt, Bạch Văn Tĩnh khóe miệng trừ trừ, nhân gia tân hôn vợ chồng. Nói như thế nào cũng là gắn bó keo sơn, nhìn lại các ngươi hai cái. Một cái thượng đuổi từ đuổi theo, một cái lạnh lẽo, Bối Nhạc Thâm chấp nhận gật đầu. Ta và ngươi mụ mụ kết hôn lúc ấy, cũng không phải là các ngươi cái dạng này. Ta lúc trước tuy rằng công tác cũng vội, chính là về đến nhà, liền muốn cùng mụ mụ ngươi nóng hổi, nghĩ đến lúc ấy, ta liền kỳ quái. Đồng dạng đều là người trẻ tuổi, ngươi như thế nào có thể như vậy bình tĩnh, liền tính là kết hôn, vẫn là một bộ đối người khác xa cách bộ dáng. Ta thật hoài nghi ngươi tính cách, rốt cuộc là di truyền ai, dù sao chính là các ngươi hai cái tính cách chung ẩn tính gen đi. Bằng không còn có thể là của ai, Bối Kha Mạc tuy rằng hoa không nhiều lắm. Chính là mỗi câu nói đều rất có phân lượng, Bối Nhạc há miệng thở dốc. Bị Bối Kha Mạc những lời này nghẹn đến quá sức, Bạch Văn Tĩnh thở dài một tiếng, nói ngắn lại, ngươi hơi chút đem chính mình tâm tư, đặt ở gia đình đi, ta tưởng tượng đến, phía trước ở hôn lễ hiện trường nhìn đến ngươi, một thân là huyết bộ dáng, ta liền cảm thấy trong lòng hụt hẫng, nói tới đây Bạch Văn Tĩnh đôi mắt đỏ, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, Bối Kha Mạc vỗ vỗ Bạch Văn Tĩnh phía sau lưng. Ta đã biết, chính là có án tử liền tưởng nếm thử, ta cũng không có biện pháp, liền tính là như vậy. Người cũng đem tâm tư, phóng một bộ phận đến gia đình, kết hôn lúc sau. Quá 2 năm muốn hài tử, người liền càng không thể tùy hứng. Rốt cuộc đến lúc đó chính là mẫu thân, mang theo hài tử đi phá án không phải được rồi. Dù sao ta cùng hắn hài tử. Về sau như thế nào trưởng thành thật đúng là khó mà nói. Không chuẩn về sau cũng sẽ là một cái thần thám. Dù sao hài tử tùy hắn như thế nào trưởng thành đi, ngươi nhìn xem. Lời này vừa nghe liền không phải đương mẹ nó phải nói, Bạch Văn Tĩnh thở dài một tiếng nói tiếp. Ngươi hiện tại quá tiểu, còn không có hài tử cho nên không biết, chờ ngươi thật sự làm mẫu thân. Ngươi liền biết. Cấp hài tử một cái ổn định trưởng thành hoàn cảnh mới là tốt nhất, Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Thuyền đến đằng trước tự nhiên thẳng, hết thảy chờ đến hài tử có thời điểm lại suy xét đi. hiện tại nói lại nhiều, giống như cũng không có tác dụng gì. Mẹ, ta đói bụng, hôm nay ăn cái gì ăn ngon? Có thể nhanh như vậy? Nói chuyện phiếm chỉ còn lại có bản năng người, khả năng chỉ có Bối Kha Mạc, biết ngươi đã trở lại, liền làm một ít xương sườn, còn có nghiêu gân chân thú, xào hai cái rau xanh, đều là ngươi thích ăn. Có một đoạn thời gian, Bối Kha Mạc không có trở về ăn cơm. Ni Bạch Văn Tĩnh trải qua thượng một lần sự tình lúc sau, đương nhiên thực hy vọng có thể thường xuyên cùng chính mình nữ nhi ở bên nhau. Rốt cuộc chính mình liền như vậy một cái nữ nhi, thiếu chút nữa chết đi, ai đều sẽ cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Đương nhiên càng hy vọng người một nhà có thể tốt tốt đẹp đẹp ở bên nhau. Bất quá thực rõ ràng gả đi ra ngoài nữ nhi, cùng ở nhà nữ nhi, cảm giác là không giống nhau. Cơm chiều qua đi, Bối Kha Mạc oa ở trên sofa xem tivi, bất chi bất giác liền ngủ rồi. Bạch Văn Tĩnh thở dài một tiếng, đang chuẩn bị làm bối nhạc, đem Bối Kha Mạc ôm về phòng thời điểm, Kiều Phạn Âm tới, giao cho ta là đến nơi, ta mang nàng trở về đi, cũng đừng đi trở về. Hiện tại thời tiết cũng không phải đặc biệt ấm áp, vạn nhất bị cảm, Tiểu Mạc tính cách, cũng sẽ không hảo hảo nghỉ ngơi, cho nên liền ở Tiểu Mạc phòng đi, đã thay đổi giường. Các ngươi hai cái cũng đủ ngủ, Kiều Phạn Âm suy nghĩ một chút. Vậy được rồi, ta trước cấp Tiểu Mạc tắm rửa một cái, ta cảm thấy vẫn là từ bỏ. Làm không hào Tiểu Mạc tẩy đến một nửa liền tỉnh lại. Lại muốn giận dỗi, gần nhất Tiểu Mạc nghỉ ngơi thời gian nhiều. Ngủ vẫn là tương đối kiên định, Kiều Phạn Âm dựa theo chính mình ý tứ. Cấp Bối Kha Mạc đơn giản giặt sạch một chút. Liền ông người ngủ, nhìn Kiều Phạn Âm đối Bối Kha Mạc quan tâm, Bạch Văn Tĩnh cùng Bối Nhạc cũng yên tâm. Ni tuy rằng thoạt nhìn Bối Kha Mạc có rất nhiều thời điểm, đều là phi thường tùy hứng, bất quá có Kiều Phạn Âm bao dung, hẳn là cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Nói nữa, phu thê chi gian có điểm tiểu nhân mâu thuẫn, cũng là thực bình thường. Lão bà tình, Bối Kha Mạc vừa mở mắt ra. Liền thấy được bên người Kiều Phạn Âm Ni đánh cái ngáp. Bối Kha Mạc vẫn là cảm thấy có điểm vây. Gần nhất hắn giống như so ngày thường ngủ nhiều mấy cái giờ. Kiều Phạn Âm sờ sờ Bối Kha Mạc bụng nhỏ. Đều nói nữ nhân mang thai lúc sau, có người nôn nghén phản ứng phi thường nghiêm trọng. Đã biết Bối Kha Mạc mang thai sự tình, Kiều Phạn Âm liền vẫn luôn đều thực lo lắng. Tiểu Âm, ta muốn ăn trứng muối thịt nạc cháo, hảo, ta đi cho ngươi nấu. Bối Kha Mạc gật gật đầu, nhưng đi tới nhìn Kiều Phạn Âm mặc quần áo. Tiểu Âm, ngày hôm qua ta ba mẹ còn hoài nghi chúng ta cãi nhau. Kiều Phạn Âm mặc chỉnh tề, điểm điểm Bối Kha Mạc cái mũi, ta sao có thể sẽ cùng ngươi cãi nhau, ta sủng ngươi đều không kịp. Đương nhiên không bỏ được cùng ngươi cãi nhau. Bối Kha Mạc ở trên giường lăn vài vòng, bị Bạch Văn Tĩnh cấp nắm đi lên. Ngươi lão công ở bên ngoài nấu cơm, ngươi còn ở trên giường lăn qua lăn lại. Ngươi nói ngươi nơi nào có một cái tân hôn thê tử bộ dáng, còn cùng cái hài tử giống nhau. Bất đắc dĩ Bối Kha Mạc đành phải một bên đánh buồn ngủ một bên mặc quần áo. Bạch Văn Tĩnh một phen kéo qua Bối Kha Mạc quần áo. Ở nhà có ba mẹ sủng, cả chồng ít nhất tự lập một chút. Kiều Phạn Âm vào cửa vừa thấy, vội vàng đem Bối Kha Mạc báo lại đây. Mẹ, không cần như vậy. Bạch Văn Tĩnh thở dài một tiếng. Ngươi chính là quá sủng nàng, đều sắp sinh hoạt không thể tự gánh vác. Kiều Phạn Âm ôn hòa nhìn Bối Kha Mạc. Nữ hài tử hơi chút lười một chút, cũng không có gì không thể, dù sao có ta chiếu cố nàng, bảo đảm đem nàng dưỡng đến trắng trẻo mập mạp, nàng nếu là chuyện gì đều không nghĩ, ăn ngủ ngủ ăn nói, ta khả năng càng yên tâm hơn đi. Bối Kha Mạc duỗi cái lười eo, cả người treo ở Kiều Phạn Âm trên người. Kiều Phạn Âm đem người ôm đi ra ngoài thời điểm, Bạch Văn Tĩnh hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Mỗi cái mẫu thân đều hy vọng có thể làm nữ nhi gả đến hảo, chính là như vậy đã sinh hoạt không thể tự gánh vác đi. Con rể đem nữ nhi sủng thành như vậy, cũng là Bạch Văn Tĩnh cảm thấy không thể tiếp thu. Kiều Phạn Âm uy một chén cháo, liền nhận được công ty đánh lại đây điện thoại. Ta đã biết, ta một lát liền qua đi. Đại ca ngươi trước xử lý một chút, ta cùng lão bà ăn cơm xong, ta lại qua đi. Mặt khác, gần nhất làm trong công ty mọi người đều hơi chút thu liễm một chút, cuối năm cũng không nên quá hoan cởi. Mỗi lần vừa đến cuối năm, sự tình xuất hiện tần suất liền sẽ gia tăng. Năm nay không cần lại cho ta thêm phiền toái. Ta chính là hy vọng có thể cùng lão bà hảo hảo qua cái năm. Nhiều năm như vậy đều là bận rộn, tổng muốn cho ta nghỉ ngơi một chút đi. Kiều Vi Âm gật gật đầu. Ngươi nếu là thật sự không nghĩ lại đây, Bùi Kha Mạc cũng đúng, ta còn là qua đi nhìn xem đi. Chờ ta ăn qua cơm sáng ta liền qua đi, vậy ngươi không cần quá sốt ruột. Từ từ ăn, Bùi Kha Mạc đem Kiều Phạn Âm trong tay chén lấy lại đây. Ngươi nếu là cảm thấy vội, ta liền chính mình một người ăn, không vội, không có gì nhưng vội, ngươi từ từ ăn không nóng này, hôm nay không thể bồi ngươi. Ngươi nếu là cảm thấy không kiên nhẫn, liền trực tiếp đi cục cảnh sát đi. Hiện tại lúc này, hẳn là cũng không có gì người sẽ phạm tội. Bùi Kha Mạc xoa xoa đôi mắt. Vẫn là cảm thấy có điểm vây. Ta chờ một lát ngủ một giấc, tỉnh lại lúc sau rồi nói sau. Hiện tại Bùi Kha Mạc nơi nào đều không nghĩ đi cũng không nghĩ động. Chỉ nghĩ muốn nằm ở trên giường tiếp theo ngủ. Kiều Phạn Âm ôn hòa nhìn Bùi Kha Mạc. Trong ánh mắt toát ra một tia lo lắng. Không muốn ăn, ta đi ngủ. Bùi Kha Mạc đẩy đẩy chén, nói cái gì cũng không nghĩ muốn tiếp tục ăn. Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ đem người ôm tới rồi trên giường. Nhìn Bùi Kha Mạc ngủ rồi, Kiều Phạn Âm lúc này mới thực không yên tâm rời đi. Bạch Văn Tĩnh bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Này thật là cái dạng gì người đều có. Kiều Phạn Âm rời đi trong nhà, cũng không có lập tức liền đi công ty, mà là đi tới bệnh viện treo một cái phụ khoa hào. Bác sĩ nhìn đến Kiều Phạn Âm thời điểm, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân xem phụ khoa, người có cái gì không thoải mái? Ta có thể có cái gì không thoải mái? Ta là muốn hỏi một chút, lão bà của ta mang thai 3 tháng không đến, có cái gì yêu cầu chú ý? Còn có lão bà của ta gần nhất tương đối thích ngủ. Có phải hay không bình thường a? Ăn phương diện có cái gì yêu cầu chú ý? Bác sĩ lúc này mới thả lỏng lại. Nguyên lai ngươi là thế lão bà ngươi tới, lão bà ngươi tình huống thân thể thế nào? Hiện tại có cái gì có thai phản ứng sao? Kiều Phạn Âm đem Bùi Kha Mạc sự tình cùng bác sĩ nói một chút. Bác sĩ ôn hòa cười. Không thành vấn đề. Đây cũng là tương đối bình thường tình huống, nàng muốn ăn cái gì khiến cho nàng ăn cái gì. Bất quá nàng dạ dày không tốt, ngươi liền ít đi làm nàng ăn chút không dễ tiêu hóa. Đến nỗi thích ngủ vấn đề, có thể là thân thể đột nhiên không thích ứng, cảm giác tương đối mệt. Kiều Phạn Âm gật gật đầu. Kia mặt khác phương diện đâu? Hai vợ chồng sự tình, các ngươi chú ý một chút. Mang thai lúc đầu dễ dàng sinh non, Kiều Phạn Âm sắc mặt trắng nhợt. Ta không biết này đó, chúng ta là mới biết được chuyện này, ngươi không có nói lão bà ngươi có cái gì vấn đề. Kia hẳn là tạm thời không có việc gì, về sau chú ý một ít cùng bác sĩ nói trong chốc lát. Kiều Phạn Âm hiểu biết một chút, mang thai lúc sau yêu cầu chú ý sự tình, hiện tại Bùi Kha Mạc lại không cho hắn. Đem Bùi Kha Mạc mang thai sự tình nói cho hai phương cha mẹ biết. Cũng chỉ có thể Kiều Phạn Âm tới xử lý. Hiểu biết một chút thai phụ yêu cầu chú ý sự tình. Kiều Phạn Âm cũng là có thể đủ càng tốt chiều cố Bùi Kha Mạc. Nhìn đến Bùi Kha Mạc đi vào cục cảnh sát, Chu Văn không chút nghĩ ngợi liền nhào tới. Ngươi trở về thì tốt rồi. Chuyện của chúng ta là có thể thành lần giảm bớt. Bùi Kha Mạc đem người kéo ra. Ta không có tính toán trở về giúp các ngươi hảo đi. Ta chỉ là muốn hảo hảo nghỉ ngơi. Đường Vũ Đường chú ý tới Bùi Kha Mạc sắc mặt tựa hồ không phải quá hảo, người gần nhất cảm giác không thoải mái sao? Bùi Kha Mạc kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Xem như đi, cảm giác không tốt lắm, thể lực sói mòn thực mau. ta tưởng cũng là nên đến ta nghỉ ngơi lúc, dù sao cũng là muốn ăn Tết, hẳn là sẽ không có người như vậy không có mắt. Đường Vũ Đường lắc lắc đầu. Này ngươi đã có thể sai rồi, lúc này đúng là có vấn đề thời điểm mà ni, Bối Kha Mạc đánh cái ngáp. Ta tìm một chỗ ngủ, lại ngủ. Ta nghe nói ngươi ở nhà ngủ cả ngày, chính là vây. Các ngươi còn không cho ta ngủ. Ngủ đi, ngủ đi, ta trước nay chưa thấy qua ngươi chừng nào thì như vậy thích ngủ. Nói thật ngươi có phải hay không có cái gì tật xấu? Nếu là có bệnh gì, liền trực tiếp đi bệnh viện nhìn xem đi, Bối Kha Mạc phất phất tay. Ta sự tình gì cũng không có. Ta thân thể khỏe mạnh đâu, Tôn Sách nhìn Bối Kha Mạc bóng dáng. Cũng cảm thấy phi thường lo lắng. Thật sự không thành vấn đề sao? Rốt cuộc ở bọn họ trong ấn tượng, trước nay chưa thấy qua Bối Kha Mạc như vậy yếu ớt bộ dáng. Chu Văn nhíu nhíu mày. Hẳn là sẽ không có vấn đề đi. Bối Kha Mạc tình huống thân thể, chính mình còn không biết sao. Đường Vũ Đường thở dài một tiếng. Liền sợ nàng thể hiện, biết cùng thể hiện hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Tiểu Mạc người này ngày thường nhất sẽ không chiếu cố thân thể của mình. Có cái gì không thoải mái cũng trước nay đều không nói, Bối Kha Mạc nằm ở trên giường chậm rãi ngủ. Rồi, cảm giác thượng thân thể hoàn toàn thả lỏng, tuy rằng mang thai lúc sau, Bối Kha Mạc do dự quá rất nhiều lần, có phải hay không muốn lưu lại đứa nhỏ này. Bất quá hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không có gì không thoải mái địa phương. Hai từ lưu trữ cũng là chuyện tốt. Bối Kha Mạc ở trên giường lăn vài vòng. Hai từ a, ngươi nếu là không tra tấn ta, ta liền lưu lại ngươi. Đều nói nữ nhân mang thai lúc sau, sẽ trở nên tương đối vất vả. Chính là ta cảm thấy còn hảo. Ngươi nếu là tra tấn ta, ta đã có thể không cần ngươi, mới vừa nói xong. Bối Kha Mạc còn chưa ngủ đâu. Chu Văn liền vội vội vàng vàng lại đây. Kha Mạc ngươi mau nhìn xem đi. Bên ngoài bị trảo lại đây một cái chó điên giống nhau người. Bối Kha Mạc nhướng mày. Toàn bộ cục cảnh sát người. Còn không thể chế phục một cái bị trảo lại đây người. Chu Văn bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đây cũng là không có cách nào. Gần nhất mỗi nhà đều có chút việc. Hết chương.